Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Tôi theo học phái chính nhất phù lục, chuyên về phù lục và tướng mạo bát quái. Những lĩnh vực khác mà cô không đề cập, không phải là cô không biết, chỉ là không sâu sắc nên không cố tình nhắc đến. Lại có người hỏi, streamer nói không phải là kiến thức đạo giáo sao? Tại sao lại nhắc đến phái chính nhất phù lục? Điều này có nghĩa là gì? Lương An Vãn nghiêm túc giải thích. Đạo giáo chia thành hai phái lớn Nam Bắc. Phái Nam là chính nhất phù lục. Phái Bắc là toàn chân đạo đan đỉnh. Thực ra, người ngoài không cần phải hiểu rõ đến vậy. Bởi vì chúng tôi đang phổ biến văn hóa đạo giáo. Streamer không phải đang làm livestream bói toán huyền học sao? Sao lại liên quan đến văn hóa đạo giáo vậy? Lương An Vãn mặt mày nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết, một lần nữa nhấn mạnh. Phòng phát trực tiếp của tôi phải tin vào khoa học, không làm những điều mê tín phong kiến. Những gì đang nói không thuộc về mê tín phong kiến mà là văn hóa đạo giáo truyền thống. Các bạn không nên vu khống tôi. Cô không muốn bị người khác báo cáo về việc truyền bá phong kiến mê tín dẫn đến khóa phòng livestream. Nghe vậy, bình luận trong phòng lập tức vui vẻ. Nhiều người ngầm hiểu và bày tỏ sự đồng tình. Thời gian cứ trôi qua trong những câu hỏi và câu trả lời. Đến lúc nhìn đồng hồ đã 2 giờ 50 phút, sự thật không huyền bí cuối cùng đã đến trước cửa nhà. Anh vội vàng lấy chìa khóa ra, vừa mở cửa. Anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân hoa mắt. Người bố tóc trắng của anh đang nằm trên sàn với sắc mặt tái xanh, không biết sống chết ra sao. Trước khi sự thật không huyền bí mở cửa, anh đã đặc biệt điều chỉnh điện thoại đang phát trực tiếp sang camera trước, để các netizen trong phòng livestream có thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang xảy ra. Anh vừa đẩy cửa ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một ông lão tóc bạc nằm trên sàn. Mặt mày tái xanh, môi tím tái, bên mép có bọt trắng, thi thoảng còn co giật mấy cái. Bên cạnh ông lão là chìa khóa và điện thoại. Có vẻ như ông vừa mở cửa thì bị đột quỵ, ngã xuống không dậy nổi. Tính mạng treo sợi chỉ. Sự thật không huyền bí nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mắt anh như muốn vỡ ra. Ôm lấy thân hình của bố mình, gào lên tuyệt vọng, bố, sự hoảng loạn như sóng cuộn trào trong lòng. Mắt anh mở to, cơ thể cũng run rẩy theo. Chiếc điện thoại của anh, bịch, một tiếng rơi xuống đất. Camera ngay lập tức tiếp xúc gần gũi với mặt đất, khiến các netizen trong phòng livestream chỉ thấy một màu đen. Khi hình ảnh biến mất, âm thanh của Lương An Vãn lại trở nên bình tĩnh và nổi bật. Nhanh gọi điện cấp cứu. Đúng đúng đúng, tôi phải gọi 120. Sự thật không huyền bí lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng cầm điện thoại gọi điện thoại cấp cứu, không còn quan tâm đến việc các netizen có biết địa chỉ nhà anh hay không. Trực tiếp báo địa điểm và yêu cầu bệnh viện nhanh chóng cử xe cấp cứu đến. Trong khoảnh khắc, tất cả các netizen trong hai phòng livestream đều ngừng lại việc gửi bình luận. Bởi ai cũng có thể thấy được, trong giọng nói run rẩy của anh có sự hoảng sợ và lo lắng. Một lúc sau, mới có người bắt đầu lên tiếng. Tôi cảm thấy điều này không giống như đang diễn chút nào. Cảm xúc quá chân thật, chỉ cần nhìn qua màn hình tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của sự thật không huyền bí. Đồng ý với ý kiến ở trên, nếu đây là một kịch bản được sắp xếp trước, thì tôi chỉ có thể nói nếu sự thật không huyền bí có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy. Sao không tham gia vào ngành giải trí luôn nhỉ? Kỹ năng diễn xuất thế này đủ để giành Oscar rồi. Cách chương.